Màu xanh huyền bí, chương 43, góc truyện audio.com. Mỗi ca sĩ đều hy vọng có thể tổ chức một buổi biểu diễn dành cho riêng mình. Đứng ở trên sân khấu sáng chói chói mắt, nghe dưới đài ngàn vạn người yêu ca nhạc kích động hô hào. Vui sướng tràn trề hát lên ca khúc của mình, mới vừa nhận được giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Mia quyết định thừa thế tiến lên, hy vọng mượn buổi biểu diễn, đem danh tiếng của Tang Đồng nâng cao hơn một chút, đối với một ca sĩ mới xuất đạo không lâu mà nói. Tang Đồng không thể nghi ngờ là rất may mắn, có thể có thành tựu hiện tại, chỉ thiên phú cùng cố gắng. Tang Đồng không thể không thừa nhận còn có rất lớn một phần vận số ở trong đó. Mặc dù buổi biểu diễn này Mia sẽ dùng phương thức mời các ca sĩ khách mời đặc biệt rồi mượn cơ hội làm nổi bật lên người mới. Nhưng là mặc kệ như thế nào, đây đều là lần đầu lấy Tang Đồng lấy danh nghĩa tổ chức một live show riêng. Tang Đồng đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Sân khấu live show được xây dựng, thiết bị được lắp đặt, đại sảnh bố trí những thứ gì đều không cần Tang Đồng hỏi tới. Tự có Mia mời nhân viên chuyên nghiệp tới thiết kế, công việc chủ yếu của Tang Đồng chính là càng không ngừng tập luyện ca múa. Vắt hết óc suy tư như thế nào tương tác cùng người xem. Sau đó trong các buổi luyện tập quảng cáo, trong các tiết mục truyền hình tuyên truyền cho buổi biểu diễn sắp tới. Hana phải dẫn dắt người mới, Tang Đồng liền được Hàn Tà Tà toàn quyền đưa đi đón về. Hàn Tà Tà mặc dù cũng là người mới, nhưng năng lực không tệ, đem Tang Đồng giao cho cô ấy Hana cũng rất yên tâm. Mấy ngày nay, Hàn Tà Tà ngay cả trường học cũng rất ít đến, tận hết sức lực chạy đôn chạy đáo, từ áp phích quảng cáo, đến giá cả vé vào cửa và an bài các tiết mục. Hàn Tà Tà cũng tự mình quán xuyến, chỉ sợ có phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Tang Đồng chê cười cô, cậu là người đại diện, không phải bảo mẫu con nít, có một số việc giao cho phụ tá đi làm là được rồi. Làm gì liều mạng như thế? Tớ còn không khẩn trương, cậu khẩn trương cái gì chứ? Hàn Tà Tà tức giận không nói nên lời chỉ chỉ chán cô mắng. Cậu được đấy, tri ân không báo đáp tiểu bạch nhãn lang. Tớ mệt sống mệt chết là vì ai hạp, còn không phải là bởi vì cậu sao? Thời gian trước cậu và Lạc Nhị ra xì căng đan huyên náo xôn xao. Buổi biểu diễn lần này nếu lại làm hư, cậu chờ bị những thứ kia dùng ngòi bút làm vũ khí diêm chết đi. Hàn Tà Tà phiền não cao cao tóc, khẽ buồn bực nói, lại nói, đây là công việc đầu tiên sau khi tớ chính thức trở thành người đại diện của cậu tớ thất bại thì không sao. Chỉ sợ liên lụy đến cậu thôi. Tang Đồng lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh, cười nói, cậu biết mà, tớ vốn chính là bởi vì tò mò cảm thấy chơi thật vui mới đi ký hợp đồng. Mấy năm này mới từ từ thích làm ca sĩ cho nên cho dù bị cậu liên lụy cũng không quan hệ. Nhiều lắm thì danh tiếng tụt dốc, cùng lắm không làm nghệ sĩ nữa. Tớ cũng không phải là không thể ca hát không được. Tà Tà, cậu đừng lo lắng, tớ tin tưởng cậu, đều vẫn là những thiếu nữa mới vừa tròn đôi mươi. Cho dù sẽ bàng hoàng sẽ mê mang, cũng sẽ rất nhanh lại kiên định, lấy dũng khí hướng về mục tiêu của mình. Tinh thần phấn chấn bồng bột mà phấn đấu. Hàn Tà Tà tâm tình chuyển biến tốt, nhéo cô một cái nói. Ít nói nhảm, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, giờ thì tiếp tục đi. Tang Đồng buồn bã đứng lên, hướng về phía chiếc gương to lớn, một lần luyện tập vũ điệu mới. Tang Đồng tiếp nhận qua khóa học bổ túc cơ bản nhất. Được huấn luyện viên ở trên phương diện này rất có tiếng tăm dạy dỗ. Cộng thêm mị lực trên sân khấu của cô, có thể lập tức thích ứng bất đồng sân khấu nào, cùng người xem tương tác lẫn nhau càng thêm thuần thục. Duy nhất cần tăng cường chính là khả năng diễn đạt đặc biệt cũng những động tác tạo hình phức tạp của vũ điệu kia. Gần tới buổi biểu diễn, Tang Đồng mỗi ngày trời còn chưa sáng liền rời giường, chạy bộ tới công ty, một mình ở phòng vũ đạo luyện tập, ép buộc chân đau đến no ap y chảy cả nước mắt, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Căn bản tập luyện còn chưa có kết thúc, Hàn Tà Tà đã tới rồi, Tang Đồng cũng không chút để ý tiếp tục tập luyện. Những ngày này đều là Hàn Tà Tà tiện đường đem điểm tâm tới cho cô. Thời gian vừa đến, Tang Đồng từ từ thu lại chua xót đau đớn dưới chân. Ngồi ở trên đệm hít sâu. Hàn Tả Tả sắc mặt có chút khó coi. Tang Đồng kỳ quái hỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon. Hàn Tả Tả muốn nói lại thôi. Thở dài mà nói, ngủ không ngon, tối hôm qua bị điện thoại gọi tới quấy rầy suốt đêm. Tang Đồng cảm thấy không được bình thường. Vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Tả Tả từ trong túi lấy ra tờ báo vứt xuống trước mặt Tang Đồng. Lại có cái gì xì căng đan? Tang Đồng không chút để ý mở ra. Tiêu đề trang đầu chính là ảnh chụp phóng lớn của Tang Đồng. Tựa đề đỏ tươi nhìn thấy mà ghê người. Dùng thân thể trả học phí. Hát nhép để mê hoặc thính giả. Tang Đồng chỉ cảm thấy đầu giống như bị tảng đá lớn đập trúng. Lập tức trở nên bối rối. Hàn Tả Tả thở dài. Ngày hôm qua có rất nhiều ký giả gọi điện thoại cho tớ. Tớ cảm thấy được bây giờ vẫn là không nên trả lời thì tốt hơn. Dù sao chỉ là bịa đặt, thái độ tiêu cực, những ký giả kia có lẽ không quá mấy ngày sẽ ngừng lại thôi. Tang Đồng quăng tờ báo cả giận nói. Không thể nào, tớ không trả lời chẳng phải là chấp nhận, như vậy sẽ liên lụy Văn Ca. Đừng nóng vội, Hàn Tả Tả cũng không nghĩ tới sắp đến ngày biểu diễn. Lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Gấp đến độ tới lui lui chân không chạm đất. Văn Ca ở trong vòng luẩn quẩn này danh tiếng rất tốt. Làm sao có thể bị nói thành như vậy? Lại nói tại sao có thể nói cậu hát nhép? Tớ cảm thấy nhất định là có người cố ý ở sau lưng giở trò. Tang Đồng lập tức nhảy dựng lên. Tức giận nói, là Tân Đình, nhất định là cô ta. Hàn Tả Tả cau mày. Làm sao cậu có thể xác định là cô ta? Tang Đồng tức muốn chết. Không phải cô ta còn có thể là ai? Tớ ở Mia lại không đắc tội qua người nào. Chứ Tân Đình ngày đó cô ta còn chạy đi tìm Văn Cao oán trách. Chỉ trích tớ tại sao bò lên cao nhanh như vậy. Thật ra thì người cậu đắc tội thật đúng là không ít. Không biết có bao nhiêu người ghen ghét cậu nổi danh quá nhanh. Hàn Tả Tả vào lúc này ngược lại vô cùng bình tĩnh. Không có chứng cớ không nên nói bậy. Hiện tại cái gì cũng không cần quản. Một lát mở cuộc họp, phía trên nhất định sẽ tập trung thảo luận chuyện này. Tớ đi trước thăm dò ý tứ một chút, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Tang Đồng ưu sầu, có chút ủ rũ hỏi. Có thể hay không ảnh hưởng tới buổi biểu diễn? Dù sao truyền ra là hát nhép. Hàn Tả Tả như chém đinh chặt sắt nói. Sẽ không, cậu yên tâm, vô luận như thế nào tớ cũng sẽ để cho cậu thập xê hiện buổi biểu diễn thành công. Hàn Tả Tả không có nói ra, vấn đề trước mắt, nếu như buổi biểu diễn bị hủy bỏ, ngược lại có vẻ như chột dạ, càng thêm xác thật lời đồn đãi hát nhép này. Hàn Tả Tả ôm lấy cô, trầm tĩnh nói, cậu trước hết đừng động tới chuyện này, tập trung chuẩn bị buổi biểu diễn của cậu cho thật tốt là được. Hàn Tả Tả nhìn xem thời gian cũng sắp tới rồi, cũng không an ủi nữa, vội vã đi tới phòng họp. Này tin tức vừa truyền ra, vô số truyền thông, internet đều ở điên cuồng đăng lại, thậm chí còn có rất nhiều tạp chí báo chí cũng đăng tin tức tương tự. Tang Đồng là người mới Miên nâng đỡ lên, là lá bài chủ chốt mấy năm này, nếu không cần thiết, tuyệt đối sẽ không dễ buông tha cho cô. Hàn Tả Tả thoáng an tâm, tại vị trí của mình ngồi xuống, bộ ạp phận tuyên truyền, bộ phận lập kế hoạch. Phòng âm nhạc cho tới nhân viên các ngành khác toàn bộ đều đã sẵn sàng. Quản lý Triệu Kim trầm mặt mở màn hình thật lớn ở trên tường lên. Đúng lúc là tin tức giải trí mới nhất, người dẫn chương trình đang thuyết minh Tang Đồng dựa vào quy tắc ngầm mà nổi danh. Dựa hơi Dương Húc Văn, mặc dù hát nhép cũng có thể một lần là nổi tiếng. Triệu Kim vỗ bàn một cái thật lớn, giận dữ ngút trời hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Loại thời điểm này lại có thể truyền ra chuyện như vậy? Dương Húc Văn cậu nói xem, cậu và Tang Đồng rốt cuộc có quan hệ hay không? Dương Húc Văn sắc mặt khó coi cực kỳ. Tuyệt đối không có, vậy cậu tại sao đối với cô ấy tốt như vậy? Dương Húc Văn day day huyệt thái dương, hơi mệt mỏi nói, ban đầu là công ty quyết định đem cô ấy thành trọng điểm mà bồi dưỡng. Tôi cũng chỉ là nghe theo an bài của công ty mà thôi. Tang Đồng rất có thiên phú. Tôi khó tránh khỏi sinh ra lòng yêu tài. cho nên thu nhận cô ấy video update nhưng học trò qua tay tôi không biết có bao nhiêu người. Riêng Mia, thì cũng có tới mười mấy là tôi dạy dỗ đấy. Dương Húc Văn ở trong giới âm nhạc rất có uy vọng. Triệu Kim rất nhanh liền tỉnh táo lại. Xin lỗi, tôi mới vừa rồi quá kinh hãi. Nhân phẩm của Dương Tổng Giám đốc công ty luôn tin tưởng cậu yên tâm. Sáng nay Bộ Ập Phận Pháp Chế cũng đã chính thức khởi tố mấy tòa soạn này rồi. Công ty sẽ hết sức đè xuống chuyện này. Triệu Kim đâu vào đấy đem công việc công ty an bài nói một lần. Gõ gõ cái bàn trầm ngâm nói. Tiểu Hàn, cô là người đại diện của Tang Đồng. Những ngày qua giúp cô đẩy xuống tất cả hoạt động, lấy lý do toàn lực chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Nếu truyền thông hỏi tới, tạm thời không cần có bất kỳ giải đáp nào. Hàn Tà Tà hơi yên tâm, gật gật đầu nói, tôi hiểu rồi, nhưng chuyện không có lạc quan như vậy. Hát nhép đối với ca sĩ mà nói, là đả kích chí mệnh. Làm ca sĩ, anh có thể cùng người khác truyền chút xì căng đan. Thậm chí truyền ra tin Đô Ập N sạp dụng quy tắc ngầm cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng một khi truyền ra là hát nhép, này không thể nghi ngờ là đang nói ca sĩ này là đang lừa gạt tất cả những người yêu ca nhạc. Đối mặt với lừa gạt, mọi người yêu ca hát tức giận rất có thể sẽ phẫn nộ ập tẩy chay một ca sĩ đang nổi danh. Mấy báo chí tạp san bị khởi tố cũng chỉ là một vài tờ báo bát quái không đáng quan tâm. Cắt bỏ những tin tức của mấy tờ báo đó coi như dàn xếp ổn thỏa rồi. Nhưng là bây giờ cơ hồ tất cả truyền thông đều đang chất vấn Tang Đồng. Mia lập tức cảm thấy lực bất tòng tâm. Hàn Tà Tà đau đầu bận rộn không ngừng. Tình thế phát triển quá mức nhanh chóng. Đã rất khó khống chế nổi rồi. Tang Đồng mấy ngày nay bị công ty lệnh cưỡng chế đợi ở trong nhà. Ngay cả công ty cũng không thể đi. Cũng may đây là căn hộ cao ốc an ninh vô cùng tốt. Tang Đồng ở nhà chính mình miễn cưỡng có được chút an tĩnh. Lầu dưới ngồi chồm hổm rất nhiều ký giả. Hàn Tà Tà cũng không có biện pháp thường tới đây cùng cô. Trừ khi đem cho cô đưa thức ăn, nhu phẩm cần thiết ra, vẫn luôn giúp cô chạy trọt khắp nơi. Trên Internet chửi bới khắp nơi, thậm chí còn moi ra xịt căng đan lần trước cùng Lạc Hưởng Ngôn. Chỉ trích Tang Đồng là vì nổi danh là người không từ thủ đoạn. Bán thân thể mua danh tiếng. Bẩn thỉu ghê tởm tới cực điểm. Còn có rất nhiều người ái mộ bị mờ mắt. Gay gắt hơn một chút. Nghĩ mình bị lừa gạt tức giận mắng vô cùng khó nghe. Những thứ kia quả thật chói tai vô cùng. Mà khá hơn một chút. Cũng có người khóc lóc kể lể đau lòng. Nói mình tin lầm người. Về sau sẽ không bao giờ yêu thích cô nữa. Tang Đồng mệt mỏi đóng lại trang web, cảm thấy vô lực cực kỳ. Tại sao mọi người dễ dàng liền từ thích biến thành chán ghét như vậy? Chỉ là một chút tin tức không thật, cũng có thể khiến những người đã từng theo đuổi yêu thích cô người mù quáng tin tưởng. Đều không nhìn đến những cố gắng trước kia, coi thường lý do đã từng yêu thích, gọn gàng dập tê khoát phản bội đi ngược lại. Tang Đồng đột nhiên cảm thấy trái tim có chút băng giá. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình Tang Đồng, ngay cả rèm cửa sổ cũng không dám kéo ra, buồn bực đến khiến người hít thở không thông. Tang Đồng khổ sở trong lòng, cô Linh một mình ở trong nhà, không khỏi càng thêm nhớ nhung Lương Nguyên, lúc này tất cả mọi người đối với cô e sợ tránh còn không kịp. Tang Đồng sợ làm liên lụy tới Lương Nguyên, cũng không dám cùng hắn gặp mặt. Tang Đồng suy nghĩ một chút. Vẫn là nhịn không được gọi cho Lương Nguyên. Chuông vang lên thật lâu mới có người nghe. Tang Đồng giống như là đứa bé bị uất ức thật lớn. Rốt cuộc tìm được người lớn có thể cưng chiều mình trấn an mình. Không khỏi lỗ mũi chua xót. Khổ sở nói, Nguyên Nguyên, em thật là khổ sở. Anh không bận thì tâm sập với em một chút. Những người đó thật ghê tởm. Cư nhiên, xin lỗi, Tang Đồng bị cắt đứt. Ngẩn người nhìn xem điện thoại một chút, Lương Tiểu Nghệ áy náy nói, Tang tỷ tỷ, anh hai đang chụp hình, hiện tại không tiện nghe điện thoại. Tang Đồng hơi lúng túng, cười khan một tiếng nói, là Tiểu Nghệ à, không có chuyện gì, nếu anh ấy bận mình liền không quấy rầy. Tiểu Nghệ giúp mình nhắn lại với Lương Nguyên một tiếng, khi nào anh ấy có thời gian gọi điện thoại cho mình. Lương Tiểu Nghệ do dự dự không có trực tiếp đồng ý, Tang Đồng rất nhạy cảm thấy có cái gì không đúng. Hỏi, sao vậy? Lương Tiểu Nghệ giống như rất khó mở miệng, cuối cùng tựa như là rốt cuộc không nhịn được nữa. Trong thanh âm đều mang theo tiếng nức nở. Tang tỷ tỷ, ca ca biết chuyện của chị thực lo lắng. Anh ấy không để ý công ty phản đối đứng ra muốn ủng hộ chị. Đã vì vậy mất đi rất nhiều hoạt động quảng cáo nếu là anh ấy sẽ cùng chị giữ liên lạc. Em sợ, Tang Đồng trong lòng một lột bột, gấp gáp hỏi, vậy anh ấy hiện tại như thế nào? Lương Tiểu Nghệ rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng khóc sụt sùi. Không tốt lắm, em thật sự sợ tiền đồ của anh hai cứ như vậy bị hủy. Tang Đồng lòng của dần dần lạnh xuống, nhẹ giọng hỏi, vậy ta phải làm sao? Lương Tiểu Nghệ lầm bầm nói, cũng không thể để hai người bọn chị cũng bị hủy diệt nếu hai người về sau một bộ ạp phim cũng không nhận được. Một chút hoạt động cũng không làm nên được cái gì. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, chung quy cũng phải giữ lại một người a. Lương Tiểu Nghệ đột nhiên ngừng lại, giống như là nhớ tới cái gì hốt hoảng nói, Tang tỷ tỷ em là đang nói hưu nói vượn, chị ngàn vạn đừng có tin. Nếu như bị ca ca biết, anh ấy nhất định sẽ giận em. Tang Đồng suy nghĩ hoảng hốt, khó khăn bật cười, Tiểu Nghệ, chớ khẩn trương, tớ sẽ không nói cho Lương Nguyên cậu. Cậu nói đúng, tớ không thể ích kỷ như vậy. Anh ấy hiện tại chính là như mặt trời lúc ban trưa. Sao có thể bởi vì tớ mà thất bại thảm hại? Tiểu Nghệ, cậu đừng lo lắng rồi. Cũng đừng nói cho Lương Nguyên tớ có điện thoại tới. Nếu như anh ấy muốn giúp tớ, cậu nhớ khuyên anh ấy một chút, nói cho anh ấy biết tự tớ sẽ có biện pháp, nói với anh ấy không cần ra mặt vì tớ. Lương Tiểu Nghệ lại nói cái gì đó, Tang Đồng cũng không có nghe vào. Cúp điện thoại đột nhiên đã cảm thấy vô cùng cô độc và mất mát. Lương Tiểu Nghệ hài lòng cúp máy, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, xóa bỏ lịch sập cuộc gọi. Lương Nguyên từ trên sân nhảy xuống, hỏi, thế nào, mới vừa ai gọi tới? Lương Tiểu Nghệ cười để điện thoại di động xuống, cầm khăn giấy giúp hắn cẩn thận từng ly từng tí lau đi mồ hôi trên trán. Không thèm để ý nói, không có gì, mới vừa là một ký giả nào đó gọi tới, nói muốn xin phỏng vấn độc quyền anh, em xem đối phương là cái loại nhân vật dâu ria không đáng để tớ. Đã giúp anh uyển chuyển cự tuyệt, Lương Nguyên không nghi ngờ gì, uống chút nước, thở phào nói, cũng không biết Đồng Đồng sao lại không liên lạc với anh bên này gần kết thúc rồi. Một lát cùng đi ăn cơm không? Tang tỷ tỷ trong khoảng thời gian này cần phải cẩn thận. Anh nên thông cảm cho chị ấy. Lương Tiểu Nghệ thuận miệng an ủi đôi câu, liền vui vẻ nói, em chờ anh, đã lâu không có cùng nhau ăn cơm rồi. Lúc tối, Hàn Tà Tà cô áp sức phá vòng vây của đám ký giả, mang đến chút nhu phẩm cần thiết cho Tang Đồng, mở cửa phát hiện đèn cũng không mở, trong phòng khoảng không gian đen kịt, Hàn Tà Tà lục lọi công tắc trên vách tường, mở đèn, Tang Đồng đang ôm đầu gối vùi ở trên sofa, cũng không nhúc nhích, nửa ngày mới sâu kín mở miệng, cậu đã đến rồi à, cách chương.